Sống cùng vạn tuế, chương 574, khuê phòng nhân vật sắm vai, gocchuyenaudio.com, Niếp Thanh Lam chỉ cảm thấy bản thân ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác chưa từng có như vậy thư sướng. Có lẽ là tâm sự giải quyết xong, hôn sự phương diện đã có Phượng Minh mụ mụ xử lý, mình ở khảo nghiệm vượt qua kiểm tra sau, hẳn là cùng Lục Minh ngày cưới không xa, có lẽ là người yêu trở về, Lục Minh kinh nghiệm hạch phát sinh tử trở lại, mà bản thân cũng ở trên đường cái kịch chiến thái tử tam đại thủ hạ cuối cùng đại thắng mà về cùng hắn ôm nhau cho ngọt ngào hai người trong thế giới, có lẽ là trải qua người yêu diệu thủ hồi thiên, đại thắng sau lực không lùi, ngược lại đột phá cảnh giới, thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Dù sao, làm Niếp Thanh Lam mở mắt phát hiện thiên thanh, nộ khí thấu thần thoải mái thể nhẹ, ngay cả một luồng tà phơi tiến vào ánh mặt trời cũng lộ ra vẻ phá lệ thuận mắt. Đối với Lục Minh thần kỹ loại chữa bệnh diệu thủ, nàng cũng không hoài nghi. Chỉ cần mình còn có một khẩu khí ở, như vậy là hắn có thể đem bản thân cứu về, huống chi bản thân bị thương không có nặng như vậy. Bất quá, đối với một đêm lúc đó, mình đầy thương tích bản thân thế nhưng khôi phục như cũ, da bóng loáng như ngọc thì ra là vết thương không cánh mà bay. Niếp Thanh Lam không khỏi thầm than cái này đại phôi đàn bản lãnh thật sự quá trâu bò rồi, không có biện pháp không khen hắn hai câu. Nàng không biết nàng có thể khôi phục được như vậy. Tốt chủ yếu là bởi vì nàng trải qua rửa thăng hoa thân thể, cái kia tinh ngọc thân thể vô cùng dễ dàng bỏ qua cùng Lục Minh sinh mệnh năng lượng cùng cộng minh, cho nên mới phải chuyển biến tốt đẹp như thế nhanh chóng. Về phần cảnh giới đột phá thế thì không phải là Lục Minh gây nên, mà là chính nàng huyết chiến sau đại thắng ba người cường hãn sát thủ đạt được tăng lên. Nàng đại tướng quân lệnh, làm luôn luôn không có cường địch đối chiến, hôm qua đánh một trận hậu tích bạc phát sử dụng thì ra là vô hình chung dừng lại tiến cảnh đại tướng quân lệnh, làm thoáng cái bay vọt đến mới nhất cảnh giới, đem vô hình bình cảnh vừa xông mà qua căn bản còn không đợi Niếp Thanh Lam ý thức cùng buồn rầu, đại tướng quân lệnh, làm liền thăng lên hoàn toàn mới chi cảnh. Vừa muốn chuyển hạ thân thể, Niếp Thanh Lam phát hiện mình. Xích thân thể vẻn vẹn bao lấy một giường chăn đơn, cục ở Lục Minh trên người ngủ một đêm. Đại sói, nhìn thấy Lục Minh cái kia ngủ say mộng đẹp tuấn, mặt Niếp Thanh Lam rất có loại đào khí nắm hắn lỗ mũi xúc động. Đối với hắn tối ngày hôm qua có hay không biến thành sói sói ăn bớt nàng giả vờ không? Biết, nàng chỉ biết là tối ngày hôm qua để cho hắn xoa bóp vô cùng thoải mái, cuối cùng hắn. Đích ngón tay kéo chân khí ở kinh mạch toàn thân du tẩu, bản thân rất nhanh liền ngủ mất. Mỹ Mỹ vừa cảm giác tỉnh ngủ sau, nàng càng cảm thấy thân nhẹ thể thấu, cơ hồ bồng bình khiêu vũ vô ích, lực đại tiến, cảnh giới thăng cấp trong lòng đối với hắn sớm vừa vui vừa giận, quả muốn hắn lập tức tỉnh lại, hướng hắn hào hào làm nũng một phen. Bá, cuối cùng Niếp Thanh Lam hay là vang dội ở Lục Minh trên mặt hôn một miệng, mới lòng tràn đầy vui mừng rời giường rửa mặt. Khó được hai người thế giới, nàng muốn bày biện ra đẹp nhất một mặt. Để cho hắn thấy vậy con ngươi đều rơi ra tới mới tốt. Niếp Thanh Lam đang chọn bên trong, quần áo, khe khẽ do dự một chút, rốt cuộc là chọn màu đen lây tam giác tiểu nội bên trong, hay là chọn cái kia mua về tới cũng có điểm. gocchuyenaudio.com, tâm chiến đồ chơi nhỏ đây. Cuối cùng, nàng hay là lựa chọn con hồng thăng tử loại vải nhỏ tấm. Nếu như Lục Minh nhìn thấy, nhất định sẽ sói sói nhảy múa, kêu to. Tê chữ quần vạn tuế. Nếu như nói màu đen lây tiểu tam giác đại biểu thần bí cùng ám hiệu, như vậy lửa kia hồng tiểu dây thường tê chữ quần đại biểu nhiệt tình cùng mê hoắc. Cùng hắn ở chung một chỗ hai người thế giới, không có cần thiết giả dạng làm thanh cao thánh nữ. Hắn chính là một đại sói, cho dù nhìn thấy nữ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải cảm thấy đúng vậy chế phục mê hoắc mà không hiểu ý sinh tôn kính. Chưa từng có thử qua, mặc vào cái này sợi dây loại đồ chơi nhỏ, vì cái này đại sói tính phúc cuộc sống, thỏa mãn hắn tìm kiếm cái lạ tâm thái, Niếp Thanh Lam quyết định mặc một lần, cho hắn một kinh hỉ. Vốn là nàng từng muốn quá, ngày hôm qua, khi hắn trở lại phía trước, bản thân mặc vào váy ngắn, bên trong là tê chữ quần, một mở cửa, liền cho cái này đại sói cái vui mừng. Sau lại không nghĩ tới gặp gỡ thái tử tam đại sát thủ, đại chiến một cuộc mới mua đích váy ngắn, cũng không biết mất đi nơi nào. May là tê chữ quần thật sớm mua còn có thể phái thượng công dụng. Rửa mặt một phen, Niếp Thanh Lam phát hiện thay tê chữ quần, đừng nói Lục Minh cái kia sói, chính là mình ở trong gương nhìn thấy cái kia côn hồng thằng vùi lấp ở tuyết đồn thượng mang đến thị giác đánh sâu vào, cũng có loại xúc động. Nếu là hắn nhìn, không ngao ô một tiếng biến thân mới là lạ chứ. Niếp Thanh Lam cười đến rất đắc ý, bất quá chính là phát hiện cái này tê chữ quần mặc vào tới không quá thoải mái, bản thân cũng không thói quen. Cái này vui mừng vẫn không thể dễ dàng cho hắn biết, nếu không, hắn hôm nay cả ngày đầu óc chính là muốn bắt lại này tê chữ quần. phía dưới là tê chữ quần, phía trên chuẩn bị cái đại quấn ngực nhưng là sát phong cảnh. Nhiếp Thanh Lam tỉ mỉ tuyển một cái đồng dạng là hỏa hồng sắc cơ hồ cùng cấp quần áo lót áo tắm dường như tình thú quấn ngực. Một lần người mặc Nhiếp Thanh Lam đều cảm thấy có thể hay không quá mê hoặc, Lục Minh tiểu tử này có thể có không nhịn được trực tiếp đem bản thân đẩy ngã. Phía ngoài, nữa xuyên cảnh phục cho tiểu tử này một chút chế phục mê hoặc, dù sao đây là bản thân đặc biệt đặc sắc, không cần trắng không cần. Nhiếp Thanh Lam hướng khuôn mặt nhỏ nhắn bôi chút điểm, đặc chế cửu chuyển dưỡng nhan dịch chạy nữa đi xem Lục Minh, phát hiện đại mỹ nhân đứng ở trước mặt hắn, tiểu tử này thờ ơ, nguyên nhân hắn còn đang vù vù đại thủy. Nhiếp Thanh Lam hờn dỗi hừ nhẹ một câu, đầu heo cũng không thật não, ngược lại nắm chặt thời gian cho hắn làm bữa ăn sáng đi. Tin tưởng ở hiện đại không có một người nào nữ nhân chưa từng nghe qua câu kia danh ngôn. Muốn bắt ở nam nhân của ngươi tâm, trước bắt được hắn dạ dày. Nhiếp Thanh Lam từ nhỏ cũng chưa có hạ quá phòng bếp, nàng cùng Cảnh Hàn hai cái ở phòng bếp thượng, có thể nói bại hoàn toàn cho Dai Dai, trước kia làm ra sườn xào chua ngọt có thể làm cho Lục Minh ăn một khối trên mặt liền khổ nhất phân, so sánh với uống thuốc còn muốn khó khăn nuốt. Bất quá, biết xỉ rồi sau đó dũng, không có gì có thể làm khó một cái có quyết tâm người. Dai Dai cái kia tiểu tức phụ cũng là người, bản thân cũng là người, nàng được bản thân vì sao không được. Rồi hãy nói lớn nhất kình địch Cảnh Hàn cái kia nữ phi tặc cũng sẽ len lén xuống bếp luyện tập, bản thân nếu là tiếp tục làm không phải. Góc truyện audio.com là giấm người chết chính là ngọt chết người, sườn xào chua ngọt như vậy ở trong lòng hắn, nhất định sẽ bài danh giảm xuống, ai cũng không thích lười biếng nữ nhân. Điểm này, bao gồm Nhiếp Thanh Lam bản thân cũng thừa nhận, chịu khó, đích xác là nữ nhân một đại mỹ đức. Đây cũng là hoa hạ nữ nhân một đại truyền thống mỹ đức, ở Dai Dai cái kia tiểu tức phụ trên người, cái này mỹ đức quả thực giống như vàng loại loang loáng, thậm chí còn biến thành nàng đặc thù mị lực. Cho nên, ở Lục Minh không có ở đây bên cạnh cuộc sống, Nhiếp Thanh Lam quyết định tăng giá trị tài sản bản thân, tôi luyện tài nấu nướng, làm hợp cách bạn gái. Lần trước cho hắn làm củi cá bột sinh cháo, cũng đã cho hắn một cái cực lớn vui mừng. Lần này xem ra còn phải thêm chút sức. Hết bận hết thảy, Nhiếp Thanh Lam hài lòng nhìn trên bàn ăn đang bốc hơi nóng bữa ăn sáng, hài lòng. Nếu như cái kia đại sói nhìn thấy có lẽ sẽ kinh ngạc không được sao. Hắn ấn tượng khẳng định còn nghĩ bản thân dừng lại đang trách vị sườn xào chua ngọt thời điểm, hiện tại một kích kia tin tưởng hắn sẽ mừng giờ quá đỗi, ít nhất cũng tưởng bản thân một cái ngọt ngào kích sao. Nhiếp Thanh Lam khóe môi mang một ít trộm vui mừng, chạy lên lâu đi gọi Lục Minh, phát hiện ra hỏa này bốn ngã chỏng vó ngủ, dưới đũng quần mặt cái kia đồ tồi cao cao nổi lên, diễu võ dương oai, thật giống như tuyên huyễn nó đến cỡ nào cường đại dường như. Nhiếp Thanh Lam khẽ gắt một ngụm, cái này đại sói đang ngủ khẳng định lại cùng cái gì hào ngự tả chơi 3P, hình thức hai nam cộng một nữ, đi. Một điểm nhỏ vị chua tải trong lòng hiện lên, đem hắn gối vừa kéo, đồng thời cầm lấy giọng quan hét lớn. Cảnh sát kiểm tra phòng, giơ tay, nam trái nữ phải, yêu nhân đứng ở giữa, ngươi, nói chính là ngươi. Lục Minh ngủ được đang đẹp, trong mộng Hạ Linh mới vừa cởi quần áo, hắn còn chưa có bắt đầu tiến công, sẽ làm cho nàng làm tỉnh lại. Vừa nhìn cái này hồ ly mỹ nhân người mặc cảnh phục một cước đạp ở bên giường, rất có bắt ở giường ý tứ, trong lòng kinh ngạc cái này hồ ly lúc nào sẽ thuật đọc tâm. Mình làm cái mộng xuân, nàng cũng biết. Thiếu chút nữa liền giơ tay đầu hàng, bất quá vừa nhìn nàng đen nhánh con ngươi ẩn mang nụ cười, lập tức nhảy lên, đem nàng ôm lấy nữa áp đảo giường chủ thượng, hừ nói. Cô nàng, đại gia cho ngươi một quả lời khuyên, chơi chế phục mê hoặc là rất nguy hiểm tích. Nhiếp Thanh Lam tự nhiên phấn khởi phản kháng, bất quá này sao hắn biết nàng cháo môn, điểm yếu, đó chính là ngứa, bởi vì nàng thân thể nhạy cảm, đặc biệt sợ chua, đưa tay lên liền toàn thân như nhũn ra, đặc biệt là nách đáy, hai sườn cùng lòng bàn chân những chỗ này, vừa đụng liền cười đến toàn thân vô lực. Đừng, đại gia ta đầu hàng, chờ một chút, ngươi nghĩ chơi chế phục mê hoặc nhân ra cho ngươi đi lấy camera, cho ngươi mở tư thế. Nhiếp Thanh Lam chờ Lục Minh nghe được sói tâm đại động, một chút đem hắn ném đi, chờ hắn nhào đầu về phía trước vội vàng ném hắn một cái gối. Tiểu dạng, ngươi còn muốn chạy? Lục Minh dương dương đắc ý, phảng phất là bụi thái lang bắt được lười biếng. Phạm nhân Lục Minh, ngươi dám đánh lén cảnh sát? Nhiếp Thanh Lam cố nín cười toan tính, lấy ra ta là cảnh sát phái đoàn, cùng hắn chơi cái khuê phòng nhân vật sắm vai trò chơi. Cảnh hoa tha mạng a, tiểu nhân không dám, tiểu nhân lá gan so sánh với châm chọc còn nhỏ, làm sao có thể đánh lén cảnh sát, một lần đích thị là hiểu lầm, hiểu lầm. Góc truyện audio.com, Lục Minh đồng học vừa nói một bên bò dậy, đem Nhiếp Thanh Lam vội vã đến giường chắc không đợi nàng chạy thoát một chút như lão ưng bắt con gà con loại bắt được lại đem nàng áp đảo ở giường chủ thượng. Cái kia móng vuốt sói bốn lần lục lọi ở Nhiếp Thanh Lam phản kháng, hắn còn có thể một bên đè lại tay nàng, vừa thỉnh thoảng trừ không cười nàng nuốt áo. Khí lực của hắn so sánh với nàng lớn, tốc độ so sánh với nàng mau. Nàng muốn phản kháng, hắn còn gãi nàng ngứa thịt làm cho nàng cười đến cả người như nhũn ra, mấy cái dãy dụa phí công vô, ngược lại làm cho hắn hóa giải hai khỏa nút áo. Ngừng, lá gan so sánh với châm chọc còn nhỏ Lục Minh đồng học, đây không phải là đánh lén cảnh sát à. Niếp Thanh Lam thật muốn cắn hắn một ngụm, nhưng vừa không nỡ, nhưng thật ra Tiểu Bạch Nha ở khẽ cắn môi của hắn rắc sau, biến thành một cái vang dội hôn. Oan uổng à, ta đây là hầu hạ Cảnh Hoa đồng chí tắm rửa thay quần áo. Lục Minh một chút vừa hóa giải một viên nút áo, cái này Hạ Tuyết trắng mảnh lớn ngực đều lộ liễu đi ra ngoài. Ta đã tắm rửa thay quần áo qua. Sói, đừng làm hư quần áo của ta, nghĩ lấy lòng ta, nghĩ làm chuyện xấu, vậy thì nghe lời của ta trước đánh răng, phía dưới bữa ăn sáng đều nguội. Niếp Thanh Lam biết tốt nhất chống cự chính là không chống cự, đối với Lục Minh đồng học mà nói, vượt qua chống cự như vậy hắn chinh phục dục lại càng lớn, nếu là dừng tay không để ý tới hắn, gia hỏa này cũng ý không tốt một viên nút áo cởi y phục của nàng, hắn mặc dù sắc nhưng còn không có da dày đến cái loại này trình độ. Lão bà ta nghĩ đánh lén cảnh sát, Lục Minh chơi xấu Niếp Thanh Lam trên thân thể mềm mại không chịu đứng lên. Hiện tại không thể nào, Niếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn giả vờ giận nghiêm. Kia buổi tối, Lục Minh vẫn chưa từ bỏ ý định giả bộ đáng thương hỏi. Không, Niếp Thanh Lam cảm giác cái kia đồ tồi mất thăng bằng đẩy lấy bụng trên mặt nóng lên, đỏ ửng phù sinh, nhưng là cửa ải cuối cùng nàng tuyệt không nhả ra, gia hỏa này nếu là nhìn bản thân gật đầu, hắn không đem bản thân lột thành con cừu trắng nhỏ giống như nữa con cọp lớn loại đem mình toàn bộ ăn hết mới là lạ chứ. Cho hắn ăn hết là khẳng định trốn không thoát, một lần thân da mịn thịt luộc sớm muộn cũng là trong lòng bàn tay của hắn vật, nhưng là không thể là hôm nay. Lục Minh vừa nhìn cái này hồ ly có chút động tình rồi, lại không chịu nhả ra. Mang một ít tức giận cách y phục ở nàng bụng đỉnh hai cái cứng rắn long thương đụng phải Niếp Thanh Lam ôi một tiếng, đợi nàng giơ quyền giả vờ đánh, Lục Minh hắn vội vàng nhảy dựng lên, lẫn mất rất xa, vừa cười ha ha. Niếp Thanh Lam thật đúng là để cho hắn đỉnh đau, hờn dỗi cầm cái gối ném hắn. Chết sói, ngươi đây là cầm giới đánh lén cảnh sát, tội ác tày trời. Ha ha ha, ta chính là thích cầm giới đánh lén cảnh sát. Đúng rồi, mới vừa rồi ta nhìn thấy cái kia quấn ngực hình như là hỏa hồng sắc, ngươi tiểu nội bên trong cũng không phải hỏa hồng sắc a. Lục Minh đồng học liên tưởng lực tương đối phong phú, bất quá hoàn hảo, không nghĩ tới Niếp Thanh Lam phía dưới xuyên chính là tê chữ quần, nếu không tuyệt đối biến thân. Niếp Thanh Lam nhảy dựng lên muốn đánh hắn, bất quá vừa nhìn hắn chạy đến phòng rửa tay đi rửa mặt vừa trộm vui vẻ. Nàng biết gia hỏa này thật ra thì còn rất để ý bản thân. Mới vừa rồi chỉ nói một câu bữa ăn sáng mau nguội, hắn liền vội vàng. Góc chuyện audio.com, đi đánh răng, chứng minh sách lược của mình rất thành. Bởi vì nàng không cần dùng thức ăn ngon dắt tim của hắn, bất quá, nàng cũng muốn dùng thức ăn ngon dắt hắn dạ dày. Hắn toàn bộ cả người, nàng ta hy vọng nhận được hơn nữa ở hiện tại cái này hai người trong thế giới, hắn chính là thuộc về mình, toàn bộ đều thuộc về, bất luận tâm hay là dạ dày, nàng ta muốn vững vàng dắt. Bất quá ăn xong bữa ăn sáng, vừa nên tới chút gì tiết mục đây? Khuê phòng nhân vật sắm vai trò chơi, mới vừa rồi đã chơi đùa rồi, kế tiếp nên làm chút gì đây? Niếp Thanh Lam đen nhánh con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên có chú ý. Cách chương.